Thể tu chi tổ, chương 641, nhược nhục cường thực môn phái. Góc truyện audio.com, trường sư huynh, sơn cốc nhỏ này cho đệ tử cung cấp luyện khí nơi trốn, luyện khí cốc phía dưới, thì là bị mấy vị trưởng lão dùng quảng đại thần thông truyền di tới địa hỏa chi mạch. Một vị tướng mạo hèn mọn nam tử trung niên dẫm lên lá cây trạng phi hành pháp khí, lơ lửng ở giữa không trung, miệng lưỡi lưu loát mà đối với bên cạnh một vị ngự sử linh toa đại hán giới thiệu. Bọn hắn trái dưới mới, là một tòa tản ra nóng bức khí tức phương viên vài dặm cỡ nhỏ sơn cốc. Mặt mũi tràn đầy dữ tợn đại hán tự nhiên là dùng tên giả Trương Dịch Dương, vừa mới trà trộn vào huyết luyện tông Lục Khôn. Trung niên nam tử này viên đại trụ thì là trông coi nhập môn đại điện đệ tử cấp thấp, tên hắn nghe thô khoáng, nhưng dáng người gầy yếu. Lông mày nhỏ nhắn đôi mắt nhỏ, hoàn toàn cùng danh tự không tương xứng. Viên đại chủ tư chất không cao, dựa vào gia tộc mới lấy tiến vào huyết luyện tông, có thể tại linh khí này nồng đậm chi địa tu luyện. Huyết luyện tông mặc dù cấm chỉ đồng môn ở giữa hạ sát thủ, nhưng chỉ cần không chết người, không coi là trái với môn phái lời thề, vì tranh đoạt một chút điểm cống hiến nhiều nhiệm vụ cùng cái khác tài nguyên, huyết luyện tông nội bộ cạnh tranh 10 phần kịch liệt. Điểm ấy tại luyện khí cùng trúc cơ kỳ giữa các tu sĩ đặc biệt rõ ràng, bọn hắn thường xuyên bởi vì một số lợi ích ra tay đánh nhau. Viên đại trụ làm người khéo đưa đẩy, khắp nơi nịnh bợ tu vi cường hãn đồng môn, mặc dù không chiếm được cái gì tính thực chất chỗ tốt nhưng ít ra hỗn cái quen mặt thật cũng không nhiều ít người đến tìm hắn. Gây phiền phức, nịnh bợ tu vi cao đồng môn, tăng thêm viên đại trụ chỉ tiếp tông môn nội bộ nhiệm vụ đơn giản, ngược lại là an an ổn ổn, miễn cưỡng tu luyện đến luyện khí 10 tầng tu vi. Hắn tình huống như vậy, tại huyết luyện tông bên trong 10 phần hiếm thấy, muốn là bình thường luyện khí thì căn bản không có khả năng tại tông môn an ổn tu luyện 20 năm trở lên. Bọn hắn hoặc là tấn thăng trúc cơ kỳ, hoặc là bị những đồng môn khác minh trộm ám đoạt trong tay tài nguyên. Những người này thường thường lại bởi vì tài nguyên thiếu thốn, chỉ có thể trở về ban đầu gia tộc thành thành thật thật sinh sôi hậu đại, tranh thủ tạo ra linh căn tư chất mạnh từ tôn. Viên đại trụ cùng những người này so sánh, nhưng may mắn nhiều, hắn chỉ ít còn tại huyết luyện tông bên trong hòa với, dựa vào nơi này dư thừa linh khí chưa hẳn. Không có khả năng tại sinh thời tu luyện tới luyện khí đại viên mãn. Viên đại trụ nịnh bợ qua đệ tử rất nhiều, bây giờ lại đem ánh mắt nhắm ngay Trương Dịch Dương vị này vừa mới nhập môn tán tu. Hắn thấy từ 100 tên luyện khí kỳ tán tu bên trong trổ hết tài năng, cái này Trương Dịch Dương tuyệt đối với chiến đấu lực bạo tạc là một cây thô đến không thể lại thô đùi, hắn nhất định phải ôm lấy. Bất quá cẩn thận một điểm, hắn vẫn là phải thử một lần cái này cái bắp đùi có kết hay không thực. Viên đại trụ ngoài miệng lời nói tiếp, đôi mắt nhỏ châu xoay tít truyền. Trương sư huynh, bên kia là đan dược phòng, chỉ cần có đầy đủ điểm cống hiến, trúc cơ đan thậm chí có thể hối đoái ra 10 khỏa. Lục Khôn nghe xong, lộ ra vội vàng chi sắc nói, tiểu tử trúc cơ đan muốn làm sao hối đoái. Viên đại trụ, liền biết sẽ hỏi như vậy, lập tức nói, trúc cơ đan giá trị cực cao, cần dùng 50 điểm cống hiến mới có thể đổi một viên. Tiếp lấy hắn có chút hâm mộ nói, sư huynh, người mới nhập môn thứ nhất tuần, nghe nói có thể đi nhiệm vụ đại điện dùng linh thạch hối đoái điểm cống hiến. Viên đại trụ dừng một chút tiếc nuối nói, đáng tiếc ta nhập môn thời điểm còn chưa đi đến nhiệm vụ đại điện trong tay linh thạch liền bị ép toàn nộp ra. Lục Khôn kỳ quái nói, thế nào, chẳng lẽ lại trong môn còn có người ăn cướp linh thạch không thành? Viên đại trụ mặt lộ vẻ sợ hãi nói, Trương sư huynh, phía trước đỉnh núi kia tòa cự đại kiến trúc liền là bản tông nhiệm vụ đại điện, chúng ta vẫn là chớ đi, môn kia miệng lâu dài có một nhóm người trông coi, luyện khí kỳ đệ tử muốn đi vào, giao mấy khối linh thạch thi. Cũng thôi đi, nhưng nếu là đệ tử mới nhập môn, nhất định phải đem trên người tất cả linh thạch giao ra, nếu không liền bị đánh gãy tứ chi. Trương Dịch Dương nghi ngờ nói, nhóm người này là trúc cơ kỳ tu sĩ. Viên đại trụ lắc đầu không thôi, trúc cơ kỳ tiền bối nào có nhàn tâm làm việc này, nhóm người này đều là luyện khí 12 tầng tu vi, mà lại đều là bản tông trước 3 gia tộc đệ tử, liền xem như luyện khí đại viên mãn đệ tử cũng muốn bận tâm hắn phía sau tam đại gia tộc. Lục Khôn trong mắt lóe lên một tia sáng, công khai lấy tiền, môn phái mặc kệ sao. Viên đại trụ trả lời, huyết luyện tông bên trong mạnh được yếu thua, chỉ cần không vi phạm môn phái lời thề là được, lại không nói không thể cướp bóc. Lục Khôn nghe xong, trên mặt dữ tợn run lên, mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn, ha ha, quả nhiên không có tới sai. Huyết luyện tông, đi, chúng ta cái này đi nhiệm vụ đại điện. Nói xong, hắn liền một ngựa đi đầu, hướng về phía trước sơn phong bay đi. Là ngươi chủ động, cũng không phải ta giật dây ngươi. Trong lòng thầm nhủ, viên đại trụ cũng thôi động dưới chân lá hình pháp khí kéo ra một điểm khoảng cách xa xa đi theo Lục Khôn. Nhiệm vụ đại điện chiếm cứ gần phân nửa đỉnh núi, cửa chính có hơn một trượng rộng, hai cái hắc ngọc làm thành sư tử lập ở trước cửa, phía trên chớp động lên không hiểu cấm chế khí tức. Trước cửa chính mới bậc thang dưới, đứng vững ba tên huyết luyện tông đệ tử, trong đó một đôi nam nữ đều cầm lấy một cái ngọc giản, trầm mê trong đó, một tên khác mặt đen nam tử thì cười híp mắt nhìn xem lui tới bóng người. Hắn chỉ nhìn chằm chằm luyện khí đệ tử, mỗi một tên muốn đi vào nhiệm vụ đại điện. Đệ tử cấp thấp đều đàng hoàng vứt cho hắn một hai khối linh thạch tiếp lấy mới đi tiến nhiệm vụ đại điện. Mặt đen nam tử ước lượng trong tay một cái túi đựng đồ, hài lòng đến cực điểm, tháng này mới bắt đầu 10 ngày, trong tay hắn liền góp nhặt hơn 1.000 linh thạch, tháng này nói không chính xác có thể lấy được 5.000 linh thạch. Giống huyết luyện tông dạng này đại môn phái, luyện khí kỳ đệ tử số lượng vượt quá tưởng tượng, trọn vẹn có hơn mấy ngàn người. Những này đệ tử cấp thấp vì môn phái đan dược công pháp tài nguyên, đều cần môn phái điểm cống hiến, mỗi ngày đến nhiệm vụ đại điện đệ tử cấp thấp tối thiểu có khoảng 100 người. Mặt đen nam tử liếc qua hai người bên cạnh trong lòng có chút khó chịu. Gia tộc cũng thật là thế mà phái ba người tới, có ai lại bởi vì một hai khối linh. Thạch đắc tội chúng ta Mã gia, cũng không ngoài hồ hắn nghĩ như vậy, cái này nhiệm vụ đại điện cổng bắt chẹt linh thạch công việc sớm đã bị ba cái gia tộc lớn nhất bao tròn. Mỗi cái gia tộc 4 tháng, chỉ cần tùy tiện ra 2-3 tên luyện khí 12 tầng tu sĩ, 4 tháng liền có thể kiếm lấy gần 2 vạn linh thạch, loại chuyện tốt này ai đều muốn. Chỉ cần không phải tam đại gia tộc tiến vào nhiệm vụ đại điện một lần, liền phải thành thành thật thật giao ra linh thạch. Ngay tại mặt đen nam tử suy nghĩ lung tung thời khắc, bỗng nhiên một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn nam tử từ nơi không xa đi tới, trên thân chớp động lên luyện khí đại viên mãn khí tức. À, tên đệ tử này chưa thấy qua, là mới tới. Tu tiên giả sinh ra thần thức về sau, liền có thể đã gặp qua là không quên được, mặt đen nam tử mặc dù không thể nhận ra mỗi một cái luyện khí kỳ tu sĩ, nhưng ít ra đều có chút quen mắt. Còn chưa tới đệ tử mới nhập môn thời điểm, chẳng lẽ là huyết vụ cốc tới tán tu? Chấm, không riêng gì mặt đen nam tử, hai người bên cạnh cũng phát hiện tên này nam tử xa lạ, trong mắt đều tách ra thần sắc hưng phấn. Phải biết huyết vụ cốc tán tu trong cốc nhặt được nhiều như vậy túi chữ vật, cả đám đều giàu đến chảy mỡ, bắt chẹt những tán tu này linh thạch nói không chính xác trên đỉnh bọn hắn một tháng đoạt được. Về phần tán tu sức chiến đấu, mấy người kia mặc dù có chút kiêng kỵ, nhưng không để trong lòng, bọn hắn thế nhưng là dự sẵn đặc thù sơ cấp bùa chú tốt nhất, trước đó nhập môn tán tu, đều bị bùa chú của bọn họ chế phục qua. Rất nhanh tên này mặt mũi tràn đầy dữ tợn tán tu đi thẳng tới trước người bọn họ, hai tay của hắn ôm ngực. Lười biếng nói, ba người các ngươi, đem trong tay linh thạch đều cho lão tử giao ra đi, đừng ép ta động thủ. Mặt đen nam tử thần sắc cứng đờ, câu nói này hẳn là hắn muốn nói đi. Người ở rể, chuế tế, thức tỉnh thế lực say nằm gối mỹ nhân, vạn năm hưng thịnh thành bại xoay vần. Người ở rể, chuế tế, cách chương,